Quý đạo hữu đang nghe Linh Văn của Trời Đất Cứu Thế Giới do Tạng Thư Phật Học.net thực hiện. Tâm thành, ác linh. Thế nào là thành? Đó chính là không có tâm hoài nghi. Quý vị tụng kinh, trì chú, tu tất cả các pháp môn, tất phải thành tâm, trai giới tấm cội, thân tâm thanh tịnh, trừ triệt tất cả vọng tưởng, để tu pháp môn này, thì mới có thể đạt được sự cảm ứng đạo giao, như tiếng vang ứng theo tiếng gọi vậy. Nếu quý vị không thành tâm, thì chú linh nghiệm thế nào cũng đều không còn linh nữa. Cho nên nói, tâm thành, tắc linh. Tâm nếu không chân thành, ác sẽ không linh nghiệm. Thế nào là thành? Chính là không có tâm hoài nghi. Phải chân chánh tin rằng, năng lực của thần chú là không thể nghĩ bàn. Chân chánh tin rằng, năng lực của thần chú là không có gì mà chẳng thành tựu được cả. Nếu quý vị có thành tâm chân chánh thì tu hành sẽ có thành tựu. Có người tu hành thời gian rất lâu song cũng không có cảm ứng gì cả. Đó phải chăng lại cho Phật Pháp không linh, hay lại cho kinh và chú không có năng lực cảm ứng đạo giao? Không phải vậy, đó chẳng qua là gì, quý vị không thành tâm, chỉ vô chuyển qua loa, làm đại khái cho xong chuyện mà thôi. Cho nên chúng ta học chú Lăng Nghiêm thì cần phải có đầy đủ tâm chân thật. Đây là điều quan trọng nhất. Trong chú Lăng Nghiêm có rất nhiều tên của loài quỷ, cũng có rất nhiều tên của các vị thần và thiên long bát bộ. Quý vị chưa tụng đến tên của quỷ thần chương nào trong thần chú, thì tất cả quyến thuộc của con quỷ đó đều phải ngoan ngoãn y cháo phụng hành, không dám không tuân theo quy củ. Cho nên người xuất gia ngày ngày trì tụng chú Lăng Nghiêm chính là giúp cho thế giới này tránh khỏi tất cả tai bay vạ gió, khiến cho thế giới được bình an. Người xuất gia sáng sớm thì tụng công phu sáng, chiều tối lại tụng thời khóa chiều, vô hình trung làm cho tất cả mọi người đều được bình an vui vẻ. Hệ chúng ta tụng chú Lăng Nghiêm, tức là chúng ta vừa làm cho không khí ô nhiễm của thế giới được trở nên trong sạch. Chúng ta vừa tụng chú Lăng Nghiêm thì liền làm cho ôn dịch, bệnh truyền nhiễm trong hư không cũng đều tiêu diệt hết. Trong không trung vốn sẵn có khí độc, quý vị niệm chú Lăng Nghiêm thì liền làm cho độc tố đó được giải trừ. Chính là có được lợi ích lớn lao như vậy đấy. Vì thế quý vị không nên xem thường chú Lăng Nghiêm. Nếu quý vị có thể niệm hết cả bài chú thì tốt nhất. Nếu không thể niệm hết được trọn bài, quý vị chỉ niệm được một đoạn nào đó thôi, thì cũng có được năng lực rất lớn. Vì thế quý vị không nên thấy chàng mà cho là đồng thao, bởi như thế là sai lầm. Các vị nghiên cứu Phật học thì không được không trì tụng chú Lăng Nghiêm. 5. Hãy phát đại tâm vì toàn thế giới mà trì tụng chú Lăng Nghiêm. Học chú Lăng Nghiêm chính là trở thành hóa thân của Phật. Không những là hóa thân của Phật mà còn là hóa thân trên đảnh của Phật. Mỗi một câu trong chú Lăng Nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa, mỗi một nghĩa đều có vô lượng công năng. Người muốn học chú Lăng Nghiêm, trì tụng chú Lăng Nghiêm, tốt nhất là có thể phát tâm rộng lớn, trì tụng cho toàn thế giới, đem tất cả công đức hồi hướng cho toàn thế giới. Như vậy thì quả báo công đức thành tựu mới lớn, bởi vì trong đó không có lòng ích kỷ, không phải tự cầu cho mình. Cho nên trong bài Chăng Đại Sám Hối có nói: con đây phát tâm không chỉ cầu phước báo nhân thiên, thanh chăng, duyên chát, cho đến chư chị Bồ Tát quyền thừa, duy theo tối thượng thừa mà phát tâm Bồ Đề. Nguyện cùng với hết thảy chúng sanh trong toàn pháp giới, đồng thời chứng đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Người học Phật tốt nhất nên tinh thuần, không được vừa học Phật vừa tạo nghiệp tội, làm cho bản thân mình cứ bị nghiệp thiện ác trói buộc mãi không thôi. Thế nào vừa học Phật vừa tạo nghiệp ác? Đó chính là học Phật không phải chỉ muốn lợi tha, mà chỉ muốn tự lợi cho riêng mình. Hoặc là lúc mới bắt đầu học Phật thì còn có một chút tâm lợi tha, luôn nghĩ chạy thắng, tập khí, tự tư tự lợi đều lộ rõ ra hết. Thí dụ như có người học Phật mà còn đi đánh bạc, có tâm lừa dối người khác, dùng mọi thủ đoạn để hại người, lợi mình, đây đều là thiện ác không rõ ràng. Cho đến có người làm ăn buôn bán, dựa vào mối quan hệ với Phật tử trong đạo tràng để lừa gạt người khác, thậm chí trộm cắp, đây đều là những thí dụ về nghiệp thiện ác không rõ ràng. Người học Phật nếu có những hành vi này thì nhất định phải sửa đổi, nếu không sẽ không thể nào ra khỏi tam giới, bởi vì người đó đã bị nghiệp thiện ác xen tạp dính chặt ở đó rồi. Người tu đạo tu hành trong đạo tràng cũng không nên vừa tu hành vừa khởi vọng tưởng, đây cũng gọi là thiện ác không thuận. Bởi trong thiện có ác, trong ác có thiện, xen lẫn không rõ ràng, cho nên trong tương lai lúc chịu quả báo cũng sẽ rất phức tạp. Giống như một số tu sĩ Phật giáo ở Việt Nam, Cao Biên, Campuchia về sau lại bị suy bại như vậy. Đây đều là chỉ trong quá khứ lúc tu hành ở nhân địa họ đã gieo trồng các nhân ác, hoặc là tước đoạt tài sản người khác, hoặc là cướp sinh mạng người. Vì thế hiện tại họ phải sống trong hoàn cảnh đó, sinh mạng, tài sản đều không có gì được bảo đảm cả. Thậm chí xuất gia rồi sinh mạng cũng khó giữ, tài sản thì càng không cần phải nói tới nữa, bởi vì người xuất gia căn bản không có tài sản gì cả. Cuộc sống phiêu bạc rầy đây mai đó như vậy đều do quá khứ gieo nhân không chính đáng mà ra. Cho nên hiện tại sống ở các đất nước này, họ phải gặp cảnh lầm than khổ sở. Những tình cảnh đó đều là hiện thân thuyết pháp cho chúng ta. Chúng ta phải hồi quang phản tỉnh, trong quá trình tu đạo nhất định không được để cho mình bị rơi vào cảnh giới như thế. Chúng ta nên tránh kiểu tai nạn này, càng phải hiểu cho rõ ràng khi còn ở nhân địa, không nên đợi đến lúc chịu quả báo tay chân lại luống cuống. Cho nên có câu nói rằng lúc ở nhân địa không chân thực nên chiêu cảm quả báo gian nan gập ghềnh. Những người sống trong khuôn viên của dạng Phật thành cho đến những người từ bên ngoài đến, tất cả đều phải cẩn thận. Lúc tu đạo phải đặc biệt thận trọng để tương lai khỏi phải hối hận. 6. Chân tâm thành ý tu tập Chú Lăng Nghiêm. Chỉ cần nhất tâm tu hành Chú Lăng Nghiêm, nhất định quý vị sẽ thành tựu được Lăng Nghiêm Tam Muội. Tu tập pháp môn Lăng Nghiêm, quý vị cần phải dùng chân tâm, thành tâm mà tu tập. Thế nào là chân tâm? Chính là để tu trì Chú Lăng Nghiêm. Quý vị quên hết thời gian, cảm thấy không gian cũng không còn nữa, là ngày hay đêm mình đều không biết, ăn cơm hay chưa mình cũng không nhớ, ngủ nghỉ hay chưa mình cũng chẳng hay. Cái gì của chị cũng quên hết, cái gì cũng không còn hiện hữu nữa. Một niệm mà thấy chài bất tận, giống như vô lượng kiếp vậy. Vô lượng kiếp làm thành một niệm. Quý chị cần phải có tinh thần như vậy, ăn cơm, ngủ nghỉ, cái gì cũng quên hết, chỉ một lòng một dạ tu hành Chú Lăng Nghiêm. Nhất định nó là mình phải thành tựu được Lăng Nghiêm Tam Muội. Nếu không được như thế thì không thể nói là mình thực sự tu pháp môn Lăng Nghiêm. Không chỉ tu pháp Lăng Nghiêm là phải như thế, mà khi quý vị tu tập các pháp môn khác thì cũng phải như vậy. Đi mà không biết là mình đang đi, ngồi mà không biết là mình đang ngồi, khát mà không biết là mình đang khát, đói mà không biết là mình đang đói. Như vậy không phải mình đã trở thành người ngu si rồi sao? Đúng là phải như vậy. Vậy mới gọi là dưỡng thành đại ngốc mới là hay, học đến như ngu mới thần kỳ. Nếu quý vị có thể học ngu si đến như thế thì bất luận quý vị tu pháp môn nào cũng có thể đắc được tam muội, đều sẽ có được sự thành tựu. Do quý chị chưa thể thành kẻ đại ngốc, chưa có thể thực sự thâm nhập cảnh giới tam muội, cho nên tu đi tu lại cũng không thấy tương ưng. Quý chị có thể tu đến nỗi bản thân mình còn sống hay là chết, mình cũng không biết. Còn thở hay không, mình cũng chẳng hay. Vậy thì càng tốt. Có người cho rằng pháp môn này đáng sợ quá. Nếu quý vị thấy sợ, thì hãy mau mau lùi ra sau, đừng học nữa. Ở đời, muốn làm bất cứ việc gì, cũng chẳng hề có chuyện không dọc công mà đạt được. Có câu, chẳng trải một phen lạnh thấu xương, hoa mai đâu dễ ngát bụi hương. Quý vị xem, hoa mai sợ chỉ có được mùi hương thơm ngát là nhờ nó đã từng chịu rét chịu lạnh. Nó phải chịu đựng cái lạnh giá buốt, sau đó mới tỏa ra hương thơm ngào ngạt như thế. Người tu đạo cũng nên như vậy. Có nhiều người ở bên ngoài đồn đãi rằng người ở chạng Phật Thành tu hành cực khổ. Tôi tuyệt đối phủ nhận lời đồn như vậy. Chúng tôi không phải là khổ tu, mà là lạc tu, tu hành một cách an lạc. Người nào chịu khổ sở tu hành cũng đều cho người đó cam tâm tình nguyện, không phải do miễn cưỡng. Bởi chúng tôi đều rất muốn buông bỏ cái giả tạm xuống để cầm lấy cái chân thật lên. Có câu, không xả bỏ được cái giả thì không thể thành được cái thật. Không bỏ được sự chết thì không thể đổi được sự sống. Việc tu đạo không giống như pháp thế gian, dùng một thủ đoạn là có thể đạt đến tam muội. Tu hành là không được dùng thủ đoạn gì cả. Quý vị chỉ cần trung thực thật thà, chân chánh dụng công tu hành một cách nghiêm túc là được. Nếu quý vị có mảy may hư ngụy, giả dối, thì sẽ không có được sự thành tựu. Ở mọi nơi mọi lúc, quý vị phải thực sự dụng công, nhẫn chịu những điều mà người ta không thể nhẫn được, nhường nhịn những điều mà người ta không thể nhường nhịn được. Phải ngày đêm sáu thời hằng thường tinh tấn mới có thể có được tin tức tốt đẹp. Chư Phật mười phương sẽ gửi cho quý vị một điện báo nói rằng: lành thay, người đích thực là một phần tử trong Phật giáo. Điện báo mà mười phương chư Phật gửi cho quý vị thì không phải như điện báo của người thế gian chúng ta phải dùng ký tự, mà là lấy tâm ứng tâm, quang quang tương chiếu, tâm tâm tương ứng, làm cho quý vị được khai mở đại trí huệ, đắc đại biện tài, được đại an lạc. Cho nên nói, việc của đại trượng phu đã hoàn tất, việc mà bậc đại trượng phu nên làm đều làm xong cả rồi. 7. Người học Chú Lăng Nghiêm chính là hóa thân của Phật. Người học hiểu Chú Lăng Nghiêm thì Chúa Trời không dám đấu lại. Người học hiểu Chú Lăng Nghiêm dám thi đấu với Chúa Trời. Có câu nói rằng, biết niệm Chú Đại Bi dám thi đấu với Chiêm Vương, niệm được Chú Đại Bi quỷ thần không dám đấu lại. Hai câu trên ý nói rằng, khi quý chị biết niệm Chú Đại Bi, nếu quý chị dám thi đấu với ông lão Chiêm Vương thì ông lão Chiêm Vương cũng hết cách. Quý chị niệm được Chú Đại Bi, quỷ thần không dám đấu với quý chị, cũng không dám chọc phá quý chị. Quý thần cũng để sợ quý chị rồi. Sợ đây không phải là giận dữ, mà là bởi chị, quý chị có một năng lực thực sự, có quyền lực thực sự, tức là quý chị có đức hạnh, có đạo đức, khiến cho Chiêm Vương cũng phải tử tế với quý chị. Quý thần cũng không dám chọc phá quý chị, chứ không phải chị quý chị hung hăng quá mà khiến cho mọi người sợ hãi. Quý thần phải kính nể mà tránh xa. Biết niệm Chú Đại Bi thì có được năng lực như vậy. Thế thì niệm được Chú Lăng Nghiêm thì thế nào? Có thể được năng lực như vậy chăng? Đương nhiên là hơn hẳn rồi. Quý vị học thuộc được Chú Lăng Nghiêm rồi thì Chúa Trời không dám thi đấu với quý vị nữa. Người nào học được Chú Lăng Nghiêm thì dám thi đấu với Chúa Trời. Nói như vậy phải chăng Chú Lăng Nghiêm này không nói lý lẽ? Không phải vậy. Phải chăng là tôi dùng lời cưỡng ép để giành lấy lẽ phải? Cũng không phải vậy. Quý chị biết niệm Chú Lăng Nghiêm thì bảy đời chạy sau trong tương lai, quý chị đều có được sự giàu có, giống như ông chúa giàu quả của Mỹ vậy. Bảy đời đều được làm viên ngoại, viên ngoại là người giàu có. Có người nói: hay lắm, vậy tôi phải nhanh chóng học chú Lăng Nghiêm để đấu với Chúa Trời, để bảy đời được làm viên ngoại. Nếu kỳ vọng của quý chị nhỏ nho như vậy thì quý chị không cần học chú Lăng Nghiêm nữa. Bảy đời làm viên ngoại bất quá cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt. Quý vị đấu với Thiên Chúa, đấu qua đấu lại vẫn là lưu chuyển trong lục đạo luân hồi mà thôi. Thế thì niệm chú Lăng Nghiêm là nên hy vọng những gì? Phải hy vọng rốt ráo được làm Phật, đặt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, tam biểu tam bồ đề. Không nên cầu cảnh giới nhỏ nhoi hoặc mục tiêu nhỏ bé như vậy. Trên thực tế, người học chú Lăng Nghiêm chính là hóa thân của Phật. Không những là hóa thân Phật, mà còn là hóa Phật trên đảnh của Phật, là hóa Phật của hóa Phật. Cho nên sự kỳ diệu của chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn. Nếu có người thực sự có thể trị chú Lăng Nghiêm, thì trong phạm chi 40 cho tuần nơi người ấy ở, không có tai nạn nào xảy ra cả, tất cả đều được hóa quy thành an. 8. Đại đức đại thiện mới đạt được. Từng công bộ của chú Lăng Nghiêm, quý vị đều phải đặc biệt chú ý, không nên coi đó là bình thường. Đây chính là diệu pháp mà trong trăm ngàn muôn kiếp khó thể gặp được. Có bài kệ rằng: tam quan phổ chiếu thấu tam tài, diêm phù thế giới thủ bất lai, đại đức đại thiện năng ngộ đắc, vô đức vô thiện bất minh bạch. Tạm dịch: tam quan chiếu khắp thấu tam tài, khắp cõi chiêm phù tìm không thấy, đại đức đại thiện mới gặp được, vô đức vô thiện không hiểu được. Hiện tại tôi giảng chú Lăng Nghiêm đầy, quý vị nên đặc biệt chú ý từng câu một, không nên xem đó là chuyện bình thường, bởi chỉ đây đích thực là diệu pháp mà trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Có lẽ quý vị cho rằng trên thế giới có rất nhiều người chẳng chú Lăng Nghiêm. Kỳ thực không có ai chẳng cả. Người khác nghe chẳng chú Lăng Nghiêm còn không dám tin nữa là. Có người cũng chẳng, nhưng e rằng họ còn chưa hiểu rõ được nghĩa lý thực sự trong chú Lăng Nghiêm. Vậy thì quý vị hỏi tôi có hiểu rõ hay không? Tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng hiểu được một ít. Tôi chỉ đem một ít này viết thành kệ tụng để giải thích chú văn. Nếu quý vị muốn học Phật Pháp thì không nên bỏ lỡ cơ hội này. Tại Hồng Kông, tôi có hơn 20 người đệ tử, và họ cứ mời tôi giảng chú Lăng Nghiêm, song tôi đều không nhận lời. Sau khi tôi đến nước Hoa Kỳ, trong lớp hè đầu tiên, tôi bắt đầu giảng kinh Lăng Nghiêm, giảng trong 96 ngày thì hoàn tất. Thời kỳ này thì tôi chỉ giảng trong thời gian nghỉ vào mỗi ngày thứ bảy mà thôi. Sau đó tôi lại khai đàn giảng giải lục tổ đàn kinh, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng. Tiếp đó tôi bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm. Đã giảng là giảng rộng rã luôn 9 năm rưỡi. Tôi vốn dự trù giảng trong vòng 10 năm là xong. Xong vì hiện nay là thời đại tên lửa, cho nên hoàn tất nhanh hơn dự định nửa năm. Giảng xong kinh Hoa Nghiêm thì tôi không muốn giảng thêm gì nữa cả. Hiện tại quý vị yêu cầu tôi giảng chú Lăng Nghiêm, tôi không ngần ngại đem những gì tôi biết giảng cho quý vị nghe. Đây là giảng trệ nhân chuyên của chú Lăng Nghiêm, cũng là điều không thể nghĩ bàn. Đối với từng câu từng chữ, quý vị cũng không nên dễ dàng xem thường mà bỏ qua. Tôi không biết quý vị là người nghe giảng thì như thế nào, còn tôi là người giảng kinh thì tuyệt đối không thể nào giảng qua loa sơ sài. Quý vị không cần hỏi hôm nay thầy có giảng kinh hay không, trừ khi tôi không đến. Đến rồi thì tôi nhất định sẽ giảng. Tôi không giảng kinh thì không ăn cơm. Giảng kinh rồi tôi cũng chỉ ăn no 8 phần thôi. Nếu không thì mập quá, người ta sẽ mắng tôi. Hòa thượng suốt ngày chỉ biết ăn, ăn đến mập ù, việc gì cũng không làm cả. Thế nên ăn ít một chút không phải là rất tốt sao? Tin rằng không chỉ một mình tôi ăn ít, người trong giảng Phật Thánh Thành đều ăn ít cả, đều cậy trơ xương, nhưng xương cốt đã rất chắc chắn. Con người cứng cỏi như tôi đây đã huấn luyện ra những người trẻ trung rắn rỏi đó. Đối với chúng tôi thì không có cơm ăn không quan trọng, không có áo mặc cũng không sao cả, không được ngủ nghỉ cũng chẳng hề chi. ăn, mặc, ở đều không phải là chuyện to tát đối với chúng tôi. Tu hành như leo lên cây cao trăm thước, tụt xuống thì dễ, leo lên nữa thì khó. Sự khó khăn đó ví như lên trời vậy. Bất luận gặp cảnh giới nào, nếu quý vị không phá được cảnh giới đó thì sẽ dễ bị gặp ma chướng. Tất cả chỉ sai khác nhau một niệm mà thôi. Chỉ cần một niệm sai trái, một niệm tà vậy, thiên ma ngoại đạo liền chui lọt vào tâm trí quý vị. Nếu là chánh niệm, Phật và quý vị sẽ hợp thành một thể. Trong Lục Tổ Đàn Kinh có chép, lúc chánh niệm Phật ở trong nhà, lúc tà niệm ma ở trong nhà. Chính là đạo lý này vậy. Chỉ cần có một chút tâm tranh, tâm tham, tâm mong cầu, tâm tự tư tự lợi chế khởi, ma quỷ liền vào điện. Nếu như quý vị không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, cũng không tự lợi, thì yêu ma quỷ quái gì cũng không có cơ hội chen vào được. Chúng không có cách gì nhiễu loạn quý vị được. Nếu quý vị không đấu đá tranh chấp với người khác, thì ma cũng chẳng có cách nào mà thâm nhập được. Quý vị không tham cái lợi, không tham thần thông hoặc bất cứ điều tốt nào, thì cho dù người ta dùng cảnh giới hư ngụy để mê hoặc quý vị cũng không bị mắc bẫy họ. Nếu quý vị lại có thể trong ngoài đều không mong cầu, tất cả đều quên hết, quên người quên mình, quên người rồi mình cũng quên đốt, người quên pháp mất. Nếu quý vị lại có thể không ích kỷ, đối với bất cứ việc gì cũng không nghĩ cho riêng mình, không so đo nhiều ít về lợi lộc mà không nghĩ đến người khác. Nếu quý vị có thể như vậy thì ma dương cũng hết cách với quý vị, không thể làm gì quý vị được. Nếu trong tâm của chị không chỉ nghĩ đến cái gì có lợi cho bản thân mình, thì bất cứ chú thuật gì của yêu ma quỷ quái cũng không còn linh nghiệm nữa. Đây chính là thần chú tốt nhất để đối phó với thiên ma ngoại đạo. Nếu quý vị có thể ứng dụng triệt để năm điều này, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, thì ma chị cũng không tồn tại nữa. Chúng ma sẽ không làm gì được quý vị. Vì sao? Vì ma có cơ hội xâm nhập chi phối quý vị. Chỉ vì trong lòng quý vị còn có mong cầu, còn có tâm tham, còn có tâm tranh, còn có tâm ích kỷ, còn có lòng tự lợi, nên chúng bèn nhân đó mà chui vào tâm trí, khiến cho đầu óc quý vị bị mê mờ, đánh mất đi trí tuệ. 9. Có chú Lăng Nghiêm là có chánh pháp. Chú Lăng Nghiêm là chúa trong các chú, cũng là chú dài nhất trong các chú. Chú này có liên quan đến sự hưng suy của toàn bộ Phật giáo. Tên của chú Lăng Nghiêm là Maha Tát Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Thần Chú. Maha là tiếng Phạn, dịch nghĩa là lớn, thể, tướng, dài dụng đều lớn. Thể khắp mười phương, tận hư không khắp pháp giới là đại dụng của chú. Nói đến tướng, chú này không có tướng. Chú thì có tướng gì chứ? Tuy nhiên chú này là vô tướng, nhưng lại là không vô tướng. Cũng có thể nói chú không có dụng gì, nhưng không có gì là không dụng. Tận hư không khắp pháp giới, không có gì là không dụng. Dụng đây là đại dụng, tướng là đại tướng, thể là đại thể. Đây chính là ý của Maha. Tát Đát Đa cũng là tiếng Phạn, dịch nghĩa là màu trắng, bạch sắc, cũng có nghĩa là thanh tịnh, tức là không bị nhiễm ô. Cho nên nói, tướng mà dứt tuyệt mọi ô nhiễm được gọi là trắng. Tướng tuyệt chư nhiễm phiết bạch. Chú Lăng Nghiêm là pháp bạch tịnh, một thứ pháp thanh tịnh không ô nhiễm. Bát Đát La cũng là tiếng Phạn, dịch nghĩa là cái lộng, tạng cái. Đây là một tỷ trụ. Chú Lăng Nghiêm ví như một cái lồng báo dùng để che mát cho chạng chật, che chở cho tất cả những người có đức. Ai có đức hạnh thì người đó có thể gặp được pháp này. Người không có đức hạnh thì không thể nào gặp được pháp này. Cho nên nói, tam quan phổ chiếu thấu tam tài. Có một số người nhất định cho rằng ba thứ ánh sáng tam quan là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao là ba ánh sáng ở bên ngoài. Quý vị trì tụng chú Lăng Nghiêm thì ba nghiệp thân khẩu ý đều phóng hào quang. Trên thân có thân quang, trong miệng có khẩu quang, trong tâm có tâm quang. Quý vị đã từng nghe nói về điều này chưa? Đây là quý vị được nghe điều chưa từng nghe, thấy điều chưa từng thấy vậy. Hào quang từ trên thân phóng ra là hoàng quang, ánh sáng màu vàng. Khi quý vị tu thành công rồi thì nó biến thành kim quang, ánh sáng màu vàng kim. Kim quang vạn đạo, tức là hàng vạn luồng ánh sáng màu vàng kim. Quý vị bắt đầu từ chú Lăng Nghiêm thì trên thân có ánh sáng màu vàng nhạt, lâu ngày chạy tháng lại biến thành màu vàng kim. Cho nên nói muôn ánh sáng màu vàng tía đầy khắp pháp giới, đây đều là nhờ tu chú Lăng Nghiêm mà thành tựu được. Ánh sáng phóng ra từ miệng là ánh sáng màu đỏ hồng quang, ánh sáng từ trung tâm phóng ra là màu trắng bạch quang, nhưng có lúc trong miệng cũng phóng ra ánh sáng màu vàng hoàng quang, có lúc lại phóng ra ánh sáng màu xanh thanh quang, có lúc lại phóng ra ánh sáng màu đen hắc quang, có lúc thì lại phóng ra ánh sáng đủ các màu sắc xanh vàng đỏ trắng đen, nhưng đây đều phải tu thành mới được. Bát Đắc La ví như cái lọng lớn màu trắng che chở cho tất cả những chúng sanh có đức, những chúng sanh thọ trì chú Lăng Nghiêm. Cho nên nói tam quang phổ chiếu thấu tam tài, tam quang chiếu khắp tận tam tài. Tam tài tức là trời đất và con người. Diêm phù thế giới thủ bất lai, đi khắp cõi chiêm phù mà không tìm thấy. Ở cõi chiêm phù quý vị tìm khắp mọi nơi mà không tìm ra, nhất định phải thọ trì chú Lăng Nghiêm mới có thể có được loại hào quang này. Đại đức đại thiện năng ngộ đắc, đại đức đại thiện mới được gặp. Phải là người có đức hạnh lớn, có thiện tâm lớn mới có thể gặp được pháp môn này. Vô đức vô thiện bất minh bạch, vô đức vô thiện chẳng hiểu được. Người không có đức hạnh, không hiền lương, không có thiện công đức thì không thể nào hiểu được. Nếu quý vị không có đức hạnh, không có công đức thiện lành thì cho dù quý vị có gặp được rồi thì cũng sẽ để chuột qua ngay trước mắt, bị lỡ mất cơ hội mà thôi. Quý vị nhìn thấy chàng lại cho đó là đồng thau, nhìn thấy kim cương lại ngỡ là thủy tinh, nhìn thấy chú Lăng Nghiêm lại cho rằng đó chẳng qua cũng là thứ rất tầm thường, không đáng gì cả, chẳng biết đó là quý báu, không biết được sự phi diệu của nó, không biết rằng công đức của chú Lăng Nghiêm là không thể nghĩ bàn. Tâm quan tức là ý niệm, là thức thứ sáu. Nhưng nếu quý vị không chịu tu hành thì chịu dụng trì cũng không có được. Nếu siêng năng tu hành thì sẽ phóng hào quang. Hào quang vừa nói đến vẫn không phải chỉ ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh thì phóng ra ánh sáng thanh tịnh, mà còn có hồng quang chung quanh. Quý vị tụng chú Lăng Nghiêm thì tự nhiên sẽ có hào quang màu đỏ bao quanh thân của quý vị. Cho nên nói thiên đóa hồng liên hộ trụ thân, ngàn đóa sen hồng che chở quanh thân. Hoa sen hồng phóng ra ánh sáng màu đỏ. Tọa câu kỵ trước mặt kỳ lân, ngồi trên mình con kỳ lân đen. Trong thời đại khoa học này mà nói như vậy e rằng sẽ bị người học khoa học chê cười đến rớt cả răng. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu không cười rớt răng, ngày ngày cứ ở đó mà khoa học mãi. Dạng yêu nhất kiến chẳng diễn đoá, hàng dạng yêu tinh trông thấy liền chạy trốn. Bất cứ yêu ma quỷ quái gì hệ trông thấy tướng quái đức của pháp thân được thiên đoá hồng liên hộ trụ này thì đều chạy trốn ra xa. Tế Công pháp sư hữu diệu âm, pháp sư Tế Công có diệu âm. Lúc tụng chú Lăng Nghiêm lại có ánh sáng màu tím đẹp đẽ, ánh sáng màu trắng xoay tròn. Vì sao hễ chữa tụng chú Lăng Nghiêm thì yêu ma quỷ quái không dám xuất hiện? Bởi vì chú có năng lực lớn quá, khắp cả pháp giới hư không nơi nào cũng chan quả ánh sáng an lành và có khí lành bao phủ. Cho nên có người tụng chú Lăng Nghiêm chính là bổ sung thêm chánh khí chưa đủ cho trời đất. Một người tụng chú Lăng Nghiêm thì có năng lượng của một người, trăm người tụng chú Lăng Nghiêm thì có năng lượng của 100 người. Do đó yêu ma quỷ quái trên đời đều sẽ trở nên hiền lành, ngoan ngoãn. Chú Lăng Nghiêm là vua trong các chúng, cũng là chú chạy nhất trong các chúng. Chú này liên quan đến sự hưng suy của toàn Phật giáo. Trên đời nếu không còn một người nào biết niệm chú Lăng Nghiêm, thì thế giới này sẽ nhanh chóng bị hủy diệt, vì trên đời không còn có chánh pháp nữa. Chỉ có kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm là bộ kinh dạy chú quan trọng nhất trong chánh pháp. Đức Phật tuyên thuyết kinh Lăng Nghiêm là để nói ra chú Lăng Nghiêm, là giải thích chú Lăng Nghiêm, tán thán chú Lăng Nghiêm. Trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn kinh văn nói về phương pháp kết đạn rất tỉ mỉ. Nếu quý vị muốn hiểu biết cho tường tận, có thể tìm xem đoạn kinh văn này. Chú Lăng Nghiêm còn được gọi là Phật Đảnh Quang Minh, là do hóa thân trên đảnh Phật tuyên thuyết, cho nên là pháp vi diệu không thể nghĩ bàn. Mỗi một câu có mỗi một công dụng riêng, mỗi chữ có một sự áo diệu khác nhau, thấy đều không thể nghĩ bàn. Phật Đảnh Quang Minh chính là biểu thị năng lực của chúng có thể phá trừ tất cả tối tâm hắc ám, đồng thời có thể thành tựu mọi công đức. Nếu quý vị có thể thọ trì chú Lăng Nghiêm, tương lai nhất định sẽ được thành Phật, nhất định sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không nhìn chú văn mà vẫn có thể đọc được thì gọi là tụng, nhìn vào chú văn mà đọc thì gọi là đọc. Nếu quý vị có thể thường xuyên tụng niệm chú Lăng Nghiêm thì sẽ khiến cho nghiệp chướng đời trước được tiêu trừ. Đây là diệu dụng của chú Lăng Nghiêm. Thế nào gọi là vô? Vô cùng cao minh, cao minh vô cực. Sáng đến cực điểm rồi, không có gì chiếu sáng hơn ánh sáng này nữa. Thượng là tôn quý, trên cao, không gì sánh bằng, không có gì tôn quý hơn, cao cả hơn điều này được. Thần chính là không thể nghĩ bàn, cũng chính là ý nghĩa uy linh khó lường. Chú chính là cảm ứng đạo giao, nó có một loại năng lực, quý vị niệm chú liền có cảm ứng. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học.net thực hiện.